Phong lưu diễm hiệp truyền kỳ, chương 35, là thủ thôi hoa, góc truyện audio.com. Sau khi Âu Dương Quốc Vĩ trở lại Tuệ Thành, đầu tiên là dựa theo ý tưởng của mình tiến hành thay đổi cơ cấu của Võ Lâm Minh cho phù hợp. Đem giám sát đường trong Châu Giang Bang truyền về trong Minh. Võ Lâm Minh, do Trung Kiên làm đường chủ, chuyên xử lý vấn đề của các bang phái phía dưới. Cũng giám đốc vận tác bình thường các ngành các bộ, cái đường này trực tiếp do Minh Chủng lãnh đạo, quyền lực tuyệt đối, Cưu Tích Bá thì đảm nhiệm thường vụ phó Minh Chủ, xử lý các việc trong Minh, chuyên môn giao tiếp với trưởng môn nhân của các đại bang phái. Hoặc là tiếp đãi võ lâm nhân sĩ từ Đại Giang Nam Bắc đến đây bái phỏng. Hắn muốn đem võ lâm Minh hợp thành một cái chỉnh thể có chiến đấu lực. Có sự đoàn kết, điểm này cũng cần sự hiểu rõ và ủng hộ của các đại bang phái. Mục tiêu cuối cùng của hắn chính là muốn Võ Lâm Minh trở thành một võ lâm tập đoàn uy trấn vũ nội. Là trụ cột chắc chắn cho việc tiến quân vào Trung Nguyên những ngày này. Âu Dương Quốc Vĩ cùng ăn uống trong nhà của trưởng môn đạn thối phái. Vô ảnh quỷ thối Phùng Thiên, bởi vì mọi người vui vẻ khi gặp nhau, ngôn ngữ không cố kỵ. Không có quan tâm thời gian, lúc rời đi cũng gần đến canh một rồi. Tại trong nhà của Phùng Thiên, nghe được một tin tức kinh thiên động địa, võ học bí kíp phiêu miễu công pháp thất truyền mấy trăm năm được phát hiện trong động một ngọn núi lửa ở Việt Tây. Cũng truyền ra giang hồ, trước tiên nói một chút về võ học bí kíp phiêu miễu công pháp đã. Tục truyền, đây là một bộ tâm pháp tu luyện nội công. Vô luận là người luyện võ tu luyện nội công chí dương chí cương hay nội công chí âm chí nhu. Chỉ cần tu vi tự thân đột phá tầng thứ 5, có được sự trợ giúp của bộ tâm pháp này, đều rất nhanh tăng thêm 30 công lực. Điều này đối với người trong võ lâm là một cái cực kỳ hấp dẫn. Khỏi phải khổ tu 30 năm a, nghe nói. Cái hộp ngọc đựng võ học bí kíp này là do Tân Cương Mặc Ngọc làm thành. Giá trị vốn liên thành. Xuất hiện của phiêu miểu công pháp đã khiến cho hắc bạch lưỡng đạo trong võ lâm chú ý theo tin tức chưa chứng thật tán phát. Có thể dẫn ra mấy ma đầu ẩn thế đã lâu. Phùng Thiên lo lắng, một hồi võ lâm hạo kiếp hoặc là có người xuất thế vì bộ võ học bí kíp này. Nghe được tin tức này, Âu Dương Quốc Vĩ cũng không cho là đúng. Theo công lực của hắn bây giờ, kết hợp với ngự nữ không mới lĩnh ngộ, chỉ cần tăng cường luyện tập. Xích Dương Thần Công lần nữa đột phá không khó, võ học bí kíp này có thể không có tác dụng thực tế lớn nào đối với mình. Hắn quan tâm chính là, nếu như được võ học bí kíp này, hơn 50 cao thủ có tu vi đã đột phá qua tầng thứ 5 trong võ lâm minh. Dưới sự giúp đỡ của bộ tâm phá này, nội công của mỗi người sẽ vượt bậc tăng lên, vậy võ lâm minh sẽ thiên hạ vô địch rồi. Đến lúc đó. Chính mình có một nhóm cao thủ trợ giúp, muốn xưng hùng võ lâm, sáng lập sự nghiệp lớn chính là như hổ thêm cánh. Nghĩ tới đây, tinh thần Âu Dương Quốc Vĩ phấn chấn, ngày mai phải triệu tập một đại hội ở võ lâm minh. Đem điều này nhất định tuyên bố ra, cũng nói rõ, chỉ cần là người của võ lâm minh, cho dù là tu vi chưa đủ để luyện phiêu miểu công pháp. Chỉ cần sau này tu vi nội công đột phá tầng thứ 5. Tất cả đều có thể tu luyện, phiêu miểu công phá sau khi đoạt được, sẽ đem làm tài sản chung của võ lâm minh, mọi người cùng hưởng chung, việc này sẽ khiến mọi người đều tích cực hơn, cũng vì muốn được võ học bí kíp này mà cố gắng. Ánh trăng đêm này thật đẹp, bầu trời mênh mông không có mây, ánh trăng trong suốt chiếu xuống mặt đất thành một mảnh sáng chói. Tựa như ban ngày, Âu Dương Quốc Vĩ trên đường về nhà. Đang suy nghĩ, đột nhiên, phía trước có 18 đạo bóng đen ngăn cản Âu Dương Quốc Vĩ. Cũng từ từ hình thành một vòng vây đối với hắn, đám người này đều mang khăn che mặt, dưới ánh trăng, có vẻ quỷ dị vô cùng. Âu Dương Quốc Vĩ mạnh mẽ nhất Xích Dương Thần Công lên 8 phần. Trừ đối với người không biết ra, đối với địch nhân tuyệt không nương tay, giết không tha. Lời của gia gia của Ngọc Khanh và ân sư đã trở thành lời răn dạy hắn. Chớp mắt, một trận sát khí nghiêm trọng bao phủ lên. Trong 18 đạo bóng đen, đi ra một thân ảnh vóc người thướt tha, nhìn không thấy diện mạo của người đó, chỉ thấy tóc nàng dài ngang vai, y phục động động, dưới chân như nước chảy mây trôi phóng tới, trong tay cầm một cây sáo ngọc màu xanh lá. Nàng càng đến gần, cổ sát khí càng đậm, càng dày khiến người ta thở không nổi. Vào lúc cổ sát khí dày đặc đến mức cao nhất, một đạo âm thanh băng lãnh vô tình vang lên. U Dương Quốc Vĩ, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Bổn thiếu gia đang muốn đem đám người không ra người các ngươi đuổi đi. U Dương Quốc Vĩ cũng không phải hạng người sợ sệt. Vừa dứt lời, trong 18 người, một tên bịt mặt lắc mình ra. Trường tiên trong tay chém ra, kình lực đưa vào trường tiên, trở nên sắc bén, cũng tính là uy mãnh bất phàm. Đáng tiếc, đụng phải Âu Dương Quốc Vĩ, tiên vừa mới chém ra, chốc lát tiên trên không trung đứt làm đôi. Người bịt mặt trong lòng kinh hãi, vội vàng thu tiên rồi trầm thân lui lại, nhưng chỉ lui mới được một bước, một đạo thân ảnh quỷ dị đã đến trước người nàng, chỉ cảm thấy yết hầu đau đớn. Người vô lực liền ngã xuống đất, Âu Dương Quốc Vĩ bóp nát yết hầu của nhưng vào ra tay phi thường mềm mại. Hắn liền sửng sốt, mắt thấy Âu Dương Quốc Vĩ ra tay tàn nhẫn, một chiêu đã giết chết đồng bọn của bọn chúng. Thân hình mỗi người đều chấn động, ánh mắt lộ ra nỗi bi phẫn, nhưng không có ý sợ chết. Âu Dương Quốc Vĩ tuy nói một đấu 17, một sự chênh lệch lớn. Nhưng ánh mắt trên mặt lại không hề bối rối. Đột nhiên, hai tên bịt mặt dùng kiếm phối hợp không chỗ sơ xuất phi thần tấn công Âu Dương Quốc Vĩ. Đem đường lui của hắn hoàn toàn bị phong kín. Song kiếm hợp nhau, uy lực tăng lên, chỉ tiếc rằng vẫn với câu kia, mấy đụng phải chính là Âu Dương Quốc Vĩ. Trong mắt của Âu Dương Quốc Vĩ, kiếm pháp mấy tuy lợi hại, nhưng còn chưa đủ lợi hại. Mặc dù mấy đã phong kín đường lui của Âu Dương Quốc Vĩ, nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lấy tu vi võ học của Âu Dương Quốc Vĩ, dưới kiếm của bọn họ căn bản không cần tìm đường lui. Nếu các ngươi muốn công, liền dùng công đối công đi, dùng cứng đối cứng. Âu Dương Quốc Vĩ tâm niệm thay đổi thật nhanh, không đem các ngươi một kích đánh bại, cứ kéo dài hơn nữa. Số lượng chênh lệch, tự mình sẽ không tránh được bất lợi. Hai tên bịt mặt dùng kiếm không có nghĩ đến. Dưới thế công song kiếm hợp nhạo của hai người chính mình. Người trước mặt nếu không tránh mà còn có thể phản công. Hơn nữa thân pháp rất nhanh, nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Trong bụng quyết định, biết rằng đã đánh giá thấp võ công của người trước mắt này. Đó là một sai lầm chí mạng. Cao thủ giao đấu, là không thể nào phạm phải sai lầm, chỉ cần một chút sơ sót, nỗ lực đại giới chính là tánh mạng, huống chi bọn họ còn kém rất xa so với Âu Dương Quốc Vĩ. Trong lòng tên bịt mặt vừa định liền muốn rút kiếm tự vệ. Trong đó một người đã bị một đạo trưởng kình hùng hậu đánh mạnh lên bộ ngực. Xương ngực vỡ nát, một tiếng kêu thảm ngã xuống đất mà chết, người kia cũng không khá hơn. Ngay cả kiếm đều còn chưa kịp thu hồi, yết hầu cũng đã bị năm ngón tay của Âu Dương Quốc Vĩ bóp nát. Trong chớp mắt, Âu Dương Quốc Vĩ không tốn khí lực giết chết ba người. Không có động tác dư thừa nào, thân thủ thật nhanh, thủ pháp giết người thật quỷ dị ác độc, ngay cả đám sát thủ tự cho mình là thiết huyết vô tình cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Hai mắt lần đầu tiên lộ ý sợ hãi, tên thủ lĩnh thấy vậy biến sắc. Trong mắt hiện ánh mắt kỳ dị biến mất rất nhanh, đột nhiên phóng tới trước người Âu Dương Quốc Vĩ. Sáo ngọc xanh lá trong tay quét một đường lên mặt Âu Dương Quốc Vĩ. Âu Dương Quốc Vĩ tưởng rằng sáo ngọc của có dấu ám khí cực độc. Không khỏi thân thể nghiêng qua, liền trong nhánh mắt, thân hình người nọ cũng chuyển. Làm thủ thế, 15 người còn lại ở giữa sân chạy đi rất nhanh. Không trung truyền đến một đạo âm thanh. U Dương Quốc Vĩ, chúng ta còn có thể lần nữa tìm đến ngươi. Âu Dương Quốc Vĩ cũng không muốn đuổi theo. Hắn chỉ muốn biết ai muốn cái mạng của mình thôi. Nhìn mấy ra chiêu đều không ôm phương pháp đồng quy vu thận. Đổi lại người khác, thật sẽ có phiền phức đây. Chuyện được copy tại trang. Com lập tức, hắn cởi khăn che mặt của một người đã chết nằm trên mặt đất. Kinh hãi sắc mặt sững sờ. Rồi người thứ hai. thứ ba đều như thế. Nguyên lai, ba sát thủ bị giết đều là thiếu nữ có khuôn mặt đẹp. Nhìn qua cũng sấp xỉ 20. Trách không được chảo vừa rồi lại mềm như vậy. Ai mà có cừu hận mới mình lớn như vậy. Tự nhiên phái ra một đám nữ sát thủ gây phiền phức với mình. Nhìn thân thủ của bọn họ, tuyệt đối là người từ một tổ chức sát thủ huấn luyện ra. Là phúc không phải là họa không tránh khỏi. Âu Dương Quốc Vĩ suy nghĩ một hồi, không có manh mối, cũng mặc kệ nó, cũng chính là nên nhanh chóng trở về thôi. Chúng phu nhân còn đang chờ hắn luyện ngự nữ thần công mà quyển 3. Diễm ngộ tại kế tục, cách chương.